Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Biểu đạt gấp đôi kính ý. Đột nhiên, chung quanh ma khí chấn động, chỉ thấy từng cái áo đen thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân phát ra ma khí ma nhân, theo lòng đất nổi lên, trong nháy mắt liền đem Tự Nhiên vây vào giữa. Am hiểu ma giới người, giết không tha, một cái u lãnh cùng cực thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm mang theo khàn khàn cùng âm hàn. Hô hô hô, tiếng gió rít gào, chung quanh một đám ma nhân hướng Tự Nhiên tới gần. Ta nói làm sao cảm giác không đến một chút khí tức. Nguyên lai đều tránh trong lòng đất, Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, tự thân linh lực bạo phát, hình thành một cỗ uy áp, hướng bốn phía khuếch tán. Cảm giác được cỗ khí tức này, ma nhân ào ào lộ ra kinh khủng thần sắc. Người này quá mạnh, chúng ta xa xa không phải đối thủ. Vẫn là cáo chi chủ nhân đi, có ma nhân dùng kinh hãi ngữ khí nói ra. Sau đó từng cái thân hình phiêu hốt, không xuống đất dưới đáy. Tự Nhiên mới không thèm để ý bọn này ma nhân, mà chính là quay đầu dò xét khối này thông thiên thạch. Tại nguyên tắc bên trong, chỉ có thiên giới tán thành người lấy huyết ấn tại thông thiên trên đá, liền có thể mở ra thần ma hai giới thông đạo, theo mà tiến vào thần giới. Tự Nhiên kiếm chỉ khép lại, tại lòng bàn tay vạch một cái, lòng bàn tay nhất thời thêm ra một đầu vết máu, sau đó đem tay đặt ở thông thiên trên đá. Đáng tiếc là thông thiên thạch căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái, luận võ công, ta hoàn toàn vượt qua Từ Trường Khanh quá nhiều, tuy nhiên lại không cách nào thu hoạch được tán thành. Tự Nhiên nhướng mày, trong đôi mắt tràn ngập không hiểu, chẳng lẽ lấy chính mình thực lực còn không chiếm được tán thành, hoặc là bởi vì chính mình chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cho nên không chiếm được tán thành. Thần ma hai giới tương liên, ma giới không thuộc về nhân gian giới, thần giới cũng không thuộc về nhân gian giới, hoặc là có thể giải thích thành thần ma hai giới cùng nhân gian giới là không gian độc lập, nhưng là lẫn nhau liên tiếp. Tự Nhiên rồi rào linh giác lan tràn ra, cảm ứng thần giới tồn tại, hy vọng phát hiện cùng loại với kết giới bên trong đồ vật. Tuy nhiên lại không cách nào cảm giác được, trừ ma giới bên ngoài, bất luận cái gì một chỗ không gian tồn tại. Chẳng lẽ chỉ có Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh đồng thời đem huyết ấn tại thông thiên trên đá mới có thể thu hoạch được tán thành? Tại Tự Nhiên trong ấn tượng, Cảnh Thiên cùng Thục Sơn nhiều vị trưởng lão đồng thời lấy huyết ấn tại thông thiên thạch đều không có phản ứng, sau cùng Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh hai người liên thủ mới khiến cho thiên giới chi môn mở ra. Theo lý mà nói, Cảnh Thiên vốn là phi bồng chuyển thế, là thần giới phi bồng thần tướng, có thể là một cái người đều không thể để thông thiên thạch linh nghiệm. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ liên thủ mới có thể thu hoạch được thần giới tán thành. Đã tạm thời không tiến vào thần giới, chỉ có thể đi trước thu thập ngũ linh châu. Tự Nhiên khẽ nói một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi này. Oanh, trên bầu trời truyền ra sấm sét thanh âm. Tự Nhiên quay đầu, liền trông thấy u ám trời khung phía trên, mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm như ẩn như hiện, còn có một cỗ khí tức cực lớn từ xa mà đến gần. Chỉ thấy nơi xa một cái phát ra duy ta độc tôn khí tức nam tử cấp tốc bay tới. Nam tử này toàn thân tản mát ra một cỗ bẩm sinh bá đạo, giống như hoàng giả. Ngạch, tại sao lại gặp phải con hàng này? Nhìn đến cái này tràn ngập cuồn cuộn hoàng khí nam tử bay thật nhanh tới, Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Bay qua người vừa tới không phải là người khác, chính là ma tôn Trọng Lâu, ma giới tối cường chí tôn. Ta nói người nào dám xông ta ma giới, quát lớn ta ma quân, nguyên lai là ngươi, mà Tôn Trọng Lâu bay tới, liền nhìn đến Tự Nhiên, mang trên mặt cười nhạt ý nói ra, đến ta ma giới, là muốn cùng ta đánh nhau một trận sao? Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đến ma giới, cũng không phải vì cùng ngươi đánh nhau, Tự Nhiên coi Trọng Lâu liếc một chút nói ra. Mà Tôn Trọng Lâu cái gì cũng không nói lời nào, bay thẳng đến Tự Nhiên dựng thẳng ngón giữa. Ngươi cái này là ý gì? Mà Tôn Trọng Lâu đối Tự Nhiên dựng thẳng ngón giữa. Cái này khiến Tự Nhiên có chút khó chịu. Bổn tọa đối ngươi đã biểu đạt đầy đủ kính ý, chẳng lẽ ngươi không nên biểu thị cái gì không? Mà Tôn Trọng Lâu nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Hắn Trọng Lâu là ma giới chí tôn, mắt cao hơn đầu, duy nhất để hắn bình đẳng đối đãi người, chỉ có thần giới Phi Bồng tướng quân. Mà giờ khắc này, lại nhiều một vị, theo ma Tôn Trọng Lâu, đối mặt đáng giá tôn kính đối thủ, liền muốn tỏ vẻ ra là phải có tôn kính, mà lên lần người này đối với mình so ngón giữa, là biểu đạt kính ý tứ, chính mình Tự Nhiên muốn lấy lễ tương kính. Trọng Lâu tuy nhiên không biết đối phương đến từ nơi đâu, có loại này cổ quái tập tục. Nhưng là mình dùng đối phương gia hương phương thức biểu đạt tôn kính, đầy đủ lộ ra tôn kính đối phương. Trọng Lâu nhưng không biết dựng thẳng ngón giữa ý tứ chân chính. Tự Nhiên nghe đến ma Tôn Trọng Lâu lời nói, nội tâm cực độ im lặng. Hắn luôn cảm giác ma Tôn Trọng Lâu là giả ngu. Chẳng lẽ thật không rõ dựng thẳng ngón giữa ý tứ à? Sau đó, Tự Nhiên nâng lên hai tay, dựng thẳng hai cái ngón giữa, biểu đạt gấp đôi kính ý. Ha ha, nhìn đến ngươi đây là đáp ứng cùng bổn tọa tranh tài một trận. Ma Tôn Trọng Lâu ha ha cười nói, toàn thân khí tức bạo phát, quanh thân mặt ngoài hiện ra năng lượng màu đỏ sậm, giống như huyết sắc lôi đình, phát ra khí tức cuồng bạo. Ma Tôn Trọng Lâu thân hình lấp lóe, từng đạo tàn ảnh lóe qua, cách mỗi vài mét xuất hiện chân thân, vẻn vẹn một cái hô hấp, liền tới đến Tự Nhiên phụ cận, hai tay đao nhận nhắm ngay Tự Nhiên thân thể, vung ra một đòn mãnh liệt. Tự Nhiên thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo, thể nội linh lực bạo phát, quán chú hai chân bên trong, thân thể phiêu hốt lui lại, né tránh Ma Tôn Trọng Lâu công kích. Oanh, Ma Tôn Trọng Lâu công kích thất bại. Đạo này đao mang bổ tới mặt đất, bành một tiếng, mặt đất nổ tung, thêm ra một đạo dài hai trường, sâu đạt một mét vết nứt, nhất kích thất bại. Ma Tôn Trọng Lâu hai tay mở ra, sau lưng xuất hiện một đôi màu đen cánh, hai cánh chấn động, cuốn lên cuồng phong, mặt đất cát bay đá chảy, nắm giữ một đôi vũ rực Ma Tôn, nắm giữ cấp tốc. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền đi đến Tự Nhiên trước mặt. Bám vào MU bàn tay song đao, hướng trung gian hội tụ, phun ra nuốt vào lạnh lẽo khí tức, muốn giết chết Tự Nhiên. Ta đều nói ta không rảnh cùng ngươi đánh, Tự Nhiên một bên cấp tốc lui lại, một bên tức giận nói ra, đồng thời tâm niệm nhất động, triệu hồi ra Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm phiêu phù ở Tự Nhiên trước mặt, ngăn trở Ma Tôn Trọng Lâu hai thanh đao nhận, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung giằng co, năng lượng bộc phát ra, bao phủ bốn phía, chung quanh nhất thời sinh ra như vòi rồng phong giống như khí kình, tàn phá bừa bãi chung quanh mặt đất màu đen, đao kiếm va chạm, sinh ra từng đạo tia lửa. Ma Tôn Trọng Lâu dùng tới lực lượng mạnh nhất, công kích cuồng bạo, mà Tự Nhiên thì lại lấy Trảm Long kiếm ngăn cản, thân thể đang lùi lại. Bởi vì Ma Tôn Trọng Lâu lực lượng rất mạnh, Tự Nhiên dùng toàn lực vẫn như cũ bị Ma Tôn Trọng Lâu đẩy đi. Như vậy giằng co, Tự Nhiên bị quét ngang mấy chục mét về sau, Ma Tôn Trọng Lâu lại đột nhiên triệt hồi lực lượng, hai cánh triển khai, rung lên đôi cánh, chợt một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Mà lúc xuất hiện lần nữa đợi, thân thể lơ lửng tại Tự Nhiên không đủ 10 mét không trung. Bổn tọa nhìn ngươi không yên lòng, liền đến ngày lại đánh đi. Mà Tôn Trọng Lâu nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Hai tay buông ra, thu hồi hai tay đao lưỡi đao, một lần nữa bao trùm tại trên hai tay. Mà Tôn Trọng Lâu nói xong, liền quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Tử Nhiên gọi lại Ma Tôn Trọng Lâu. Tìm bổn tọa còn có chuyện gì? Ma Tôn Trọng Lâu quay đầu lại, nhìn về phía Tử Nhiên hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta, đưa ta tiến vào thần giới? Tử Nhiên nhìn nói với Ma Tôn Trọng Lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,